Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4068, Phong Cấm. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh bàn của tinh tử khẽ lắc đầu, giống như là có chút tiếc hận thở dài. Vô luận là nhân tộc hay là yêu ma, tại bản tinh tử trong mắt, đều là sinh linh, không phân khác biệt, cũng không quý tiện. Cái gọi là tạo hóa. Bản thân liền là người có đức chiếm lấy, bản tinh tử từ đầu tới đuôi đều chưa từng nghĩ tới muốn cùng các ngươi tranh đoạt, như trước mắt này 3 giọt thánh huyết, ai có thể đạt được, toàn bằng thánh huyết tự thân tới quyết định. Ha ha ha ha, Hàm Bi cười to, lời lẽ sai trái, quả thực là hài hước đến cực điểm. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật liền một điểm tư tâm đều không có. Sợ là như có thể, này 3 giọt thánh huyết, ngươi đều phải lấy đi a. Mặt khác yêu ma thiên kiêu, cùng với Tô Hàn đám nhân tộc, cũng đều đang lẳng lặng mà nhìn bàn cổ tinh tử biểu diễn. Đến loại thời điểm này, hắn thế mà còn có thể ngụy trang xuống, thoạt nhìn thật như cùng sống Phật truyền thế, cũng đích thật là làm người kính nể. Thậm chí, liền cái kia không đầu pho tượng, đều xoay người lại, hướng bàn cổ tinh tử, tựa hồ cũng muốn xem hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào. Phi, Lăng Tiếu hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Bàn cổ tinh tử, da mặt của ngươi, thật đúng là dày đến trình độ nhất định. Ngươi là có hay không thiện lương, có hay không nhân từ, chúng ta đều dài hơn liếc trong mắt đâu. Nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ cái kia 3 giọt thánh huyết liền có thể lựa chọn ngươi? Ngươi cho rằng lưu lại tiền bối pho tượng, là cha ngươi hay sao? Tiêu Cẩm Huyền cũng là âm thanh lạnh lùng nói, cha hắn có thể không ở nơi này, sợ là ở một tòa khác vị diện. Tô Hàn thản nhiên nói. Bá, bàn cổ tinh tử bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, con người chậm rãi co vào, dần dần trở nên đỏ như máu, giống như là những cái kia yêu ma một dạng. Bất quá rất nhanh, loại trạng thái này chính là tan biến, hắn lại khôi phục ban đầu bộ dáng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Hàm Bi tay cầm cự phủ, trực chỉ bàn cổ tinh tử. Giờ phút này lăn đi, ngươi còn có thể sống lâu một chút thời gian, như còn dám đứng ở chỗ này. Bản điện đi đầu đưa ngươi đánh giết. Rầm rầm rầm, lời này hạ xuống nháy mắt, Trung Lân, Bối Ly, Phong Tỳ, Tầm Thiên Liệt, cùng với Thế Ô, An Chân chờ yêu ma thiên kiêu, đều là khí tức nổ vang, điều động tu vi. Đã trải qua mới vừa một chuyện, để bọn hắn đối nhân tộc căm hận lại nồng rất nhiều, giờ phút này tạm thời liên hợp, lại không nói cái kia 3 giọt thánh huyết thuộc về, ít nhất phải trước giải quyết nhân tộc. Chân chính động thủ. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, còn thật sự cho rằng sẽ là chúng ta đối thủ. Tầm Thiên Liệt giữ tợn mà cười, toàn thân sát cơ sụp sôi. Còn lưỡng lự cái gì? Động thủ chính là, Thế Ô chờ không nổi. Bản điện đã sớm xem đám nhân tộc này không vừa mắt, nếu không phải là vì vạn thú hà sự tình, còn có thể để các ngươi sống cho tới bây giờ. Bối Ly thâm trầm nói, giết muội muội ta, hôm nay liền nhường ngươi để mạng lại hoàn lại. An Chân nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, hừ, tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, cũng không phải là yêu ma nhất tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là cái kia một mực ở vào ở trung tâm pho tượng. Hai bên đều là hướng phía pho tượng nhìn lại, lộ ra nghi hoặc. Một đám hậu bối, lại dám bỏ qua bản tôn, dùng thủ đoạn đặc thù triệu hoán thiên ngoại thánh cảnh, xem ra này trấn ma ngục, đối với các ngươi vẫn là quá hữu hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pho tượng kia tại mở miệng thời điểm, tay cầm đột nhiên vung lên. Có hàng loạt điểm sáng theo trong tay hắn lan tràn ra, buông xuống đến mỗi người cùng yêu ma trên thân, mặc cho như thế nào ngăn cản cũng mảy may vô dụng. Phong cấm, pho tượng lần nữa quát, điểm sáng dung nhập tất cả mọi người trong cơ thể. Tô Hàn khẽ nhíu mày, hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng trong cơ thể, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thoạt nhìn như là không có cái gì phát sinh một dạng. Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu rõ ràng cũng là như thế. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn đám người bên này, cố gắng tìm kiếm đáp án. Pho tượng kia là bởi vì Trung Lân triệu hoán thánh cảnh ra tay mà nổi giận, cho nên. Tô Hàn thấp giọng nói, hắn phong cấm, có thể là trên người chúng ta nào đó một số thủ đoạn. Không phải nào đó một số, Lăng Tiếu cười khổ nói, là trừ tự thân bên ngoài hết thảy thủ đoạn. Đều không thể dùng. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn nổi lên một viên tổ thần thiên mạc. Rõ ràng, tại Tô Hàn mở miệng thời điểm, hắn từng nếm thử dùng tu vi lực lượng thôi động, nhưng giữa hai bên giống như là bị ngăn cách một dạng, tổ thần thiên mạc căn bản không nghe theo hắn triệu hoán, vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Hết thầy tù đoạn, Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt mày nhăn lại, trừ thực lực bản thân bên ngoài hết thầy tù đoạn, nói cách khác, đế giả kiếm khí, triệu hoán tổ vu, đều thuộc về loại này. Triệu hoán tổ vu không thể nếm thử, nhưng đế giả kiếm khí có khả năng triệu hoán đi ra lại không cần, cho nên Tô Hàn lập tức ở trong lòng đọc thầm đế giả kiếm khí. Đáp án nhường hắn trong lòng cảm giác nặng nề, đế giả kiếm khí, quả nhiên vô pháp triệu hoán tổ vu ta không có nếm thử, nhưng đế giả kiếm khí đã cực kỳ khủng bố, pho tượng kia lại có thể đem tạm thời phong ấn, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẻn vẹn này một loại thủ đoạn, liền để Tô Hàn trong lòng lật lên thao thiên sóng lớn. Đây chính là đế giả lưu lại kiếm khí a, đế giả bản thân liền là siêu thoát ngân hà tinh không tồn tại, thuộc về chúa tể cảnh phía trên, hắn lưu lại kiếm khí, không chỉ là uy lực khủng bố, càng có hắn uy áp cùng khí tức phụ ở trong đó, như muốn phong cấm, sợ là chúa tể cảnh đều khó mà làm đến, pho tượng kia lại là dễ dàng làm được. Lại nhìn Trung Lân bọn hắn, rõ ràng cũng là đã phát giác, mỗi một cái đều là lẫn nhau đối mặt, vẻ mặt khó xem. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục tự tin và ngạo nghễ, dùng một loại nhìn xuống tầm mắt nhìn chằm chằm mọi người, hừ lạnh nói. Dạng này cũng tốt, bản thân tôi nói, các ngươi đám này ti tiện nhân tộc, liền biết làm một chút âm mưu, phong cấm thủ đoạn của các ngươi về sau, chúng ta muốn liều, liền thật chính là bản thân thực lực. Ha ha ha, nhưng luận bản thân chiến lực tôi nói, những này nhân tộc, sợ là càng thêm yếu ớt không thể tả a, huyết phong. Không đúng, là Tô Hàn, người trên đấu giá hội mua sắm những vật kia, giờ phút này sợ là mảy may tác dụng cũng không có a, tổ thần thiên mạc. Tổ thần chi nộ, người ném một cái cho bản điện nhìn một chút, bản điện cũng không khi dễ các ngươi, liền đem tu vi áp chế đến thất huyết yêu hoàng cảnh, đánh với các ngươi một trận, như thế nào? Cũng là muốn cảm tạ vị này pho tượng tiền bối a, kể từ đó, chúng ta giết người tộc, càng đơn giản hơn, tại kịp phản ứng về sau. Hết thảy yêu ma thiên kiêu đều là phát ra cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng cấp tình huống khác dưới, liền thánh vị yêu ma đối diện nhân tộc, đều chiếm cứ ưu thế cự lớn, chớ nói chi là mạnh hơn tam tộc dòng dõi. Cho nên, đối với này loại phong cấm, bọn hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Mà nhân tộc bên này, thì là hơi hơi nhíu mày. Theo trình độ nào đó tôi nói, cũng chỉ có Tô Hàn, Tô Tuyết, Đường Ức, Lăng Tiếu, cùng với Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ này chút có được cường hãn thủ đoạn người, có thể cùng tam tộc dòng dõi chống lại. Đến mức những người khác, dù cho tu vi giống nhau, có thể cuối cùng cũng là kém đối phương một chút. Huyết mạch bên trên khoảng cách, ngoại trừ những cái kia mạnh mẽ thủ đoạn bên ngoài, trên cơ bản không có khả năng đền bù. Bất quá, bọn hắn cũng vẻn vẹn kiêng kỵ thôi, cũng không có e ngại. Bởi vì pho tượng kia thi triển phong cấm chi thuật sau, lục tinh huyền thần cảnh đỉnh phong Tô Hàn, liền là vô địch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.